chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1677, nhân kiếm hợp nhất. Hai nữ dùng lực giãy giụa, có thể căn bản là không có cách theo ác trong ma thủ tránh thoát. Tiểu U, A, Mộ Cẩn hét thảm một tiếng, cảm giác mình xương cốt đều sắp bị bóp nát. Mộ U Ảnh ngẩn giác cũng so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Chỉ muốn các ngươi đồng ý cùng ta chơi game, ta liền thả các ngươi bên trong một người mạng sống. Ác ma mắt to chừng lấy hai người. Ngoạ vị đạo, ngươi muốn làm sao chơi? Rất đơn giản, chính các ngươi thương tổn tới mình. Người nào thương tổn lợi hại hơn một người khác thì có thể sống sót. Ngươi dựa vào cái gì cảm giác cho chúng ta sẽ vì đối phương thương tổn tới mình? Mộ Cẩn phẫn nộ nói ra. Ác ma cực tà nói. Ta cũng không biết a. Bất quá, đây không phải là chơi rất hay gì không? Ác ma buông ra tay trái. Mộ U Ảnh rơi trên mặt đất. Hiện tại bắt đầu đi. Muốn nàng miễn trừ thống khổ thì thỏa thích thương tổn tới mình đi. Ác ma một bên phát ra tà ác tiếng cười, một bên tăng lớn nắm chặt Mộ Cẩn thủ lực lượng. A, Mộ Cẩn đau kêu lên thảm thiết. Mộ U Ảnh khẽ cắn môi, trong tay xuất hiện một cây dao găm, bỗng nhiên cắm ở bụng mình. Phốp, Mộ U Ảnh rút ra dao găm, bụng lập tức chính là xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi nhanh chóng chảy ra, nhuộm đỏ váy dài. Không đủ, như thế vẫn chưa đủ. Ác ma hết sức không vừa lòng lắc đầu đầu. Mộ U Ảnh giơ chùy thủ lên, lại đâm đi xuống, lại là một cái lỗ máu. Nhưng nàng không có đình chỉ động tác, không ngừng giơ chùy thủ lên, từng cái buộc hướng bụng mình, máu tươi như là đốt tiền chảy ra. Tiểu U không muốn, cầu ngươi không muốn. Mộ Cẩn nhìn mục đích nứt muốn thử. Nhìn đến Mộ U Ảnh vì nàng thương tổn tới mình, nàng hận không thể thụ thương là chính nàng. Đáng tiếc nàng căn bản ngăn cản không. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Phàm nhân, quả nhiên là có chồng thú sinh vật. Nhìn đến Mộ U Ảnh quả thật vì Mộ Cẩn tự mình hại mình. Ác ma thập phần hưng phấn. Như vậy hiện tại đến phiên ngươi. Ác ma buông ra Mộ Cẩn, nhưng cũng đem Mộ U Ảnh cho nắm trong tay. Ngươi lại sẽ vì nàng làm cái gì đây? Ác ma càng phát ra hưng phấn, tay cầm dùng lực. Mộ U Ảnh vốn là thụ thương, cái này vừa dùng lực, máu tươi càng là nhanh chóng tuôn ra, theo ác ma tráng kiện đầu ngón tay chảy ra. Nhanh, trốn. Mộ U Ảnh khóe miệng cũng là có máu tươi chảy ra, trên mặt lại là hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, Mộ U Ảnh trên thân hiện lên lên một vòng cường đại đấu khí ba động. Không, Mộ Cẩn tựa hồ minh bạch Mộ U Ảnh ý đồ. Mộ U Ảnh vậy mà muốn tự bảo đan điền. Không là nghĩ, mà chính là nàng đã làm như vậy. U, Ảnh, La, Sát. Mộ U Ảnh ngắt ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, nàng chung quanh thân thể hiện lên nhất tôn màu đen Bồ Tát hư ảnh. Tự bảo đan điền, lại sử dụng cấm kiểu U Ảnh La Sát, vậy mà để cho nàng tay tạm thời theo ác trong ma thủ tránh thoát. Phốp, ác ma mắt trái nổ lên một chùm xương máu. Mộ U Ảnh gắp lấy tránh thoát trong nháy mắt, dùng đấu khí đánh nát ác ma ánh mắt. Ác ma cho dù cường đại hơn nữa, ánh mắt cũng là so sánh yếu ớt, mà lại nó cũng không ngờ tới Mộ U Ảnh có thể theo nó trong tay tránh thoát. Đề phòng sơ suất phía dưới, lúc này mới bị Mộ U Ảnh đánh lén thành công. A, ác ca hét thảm một tiếng, bỗng nhiên đem Mộ U Ảnh ném ra bên ngoài. Oanh, Mộ U Ảnh ngân thể giống như là đạn pháo một dạng bị oanh tiến trong lòng núi. Tiểu U, Mộ Cẩn nhanh chóng hướng về Mộ U Ảnh lao đi. Các loại đem Mộ U Ảnh theo loạn thạch bên trong ném đi ra thời điểm, Mộ U Ảnh toàn thân đều là máu, miệng bên trong còn từng ngụm phun máu tươi. nàng tự bạo đan điền, lại sử dụng cấm kiều, tình huống vô cùng không dây, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Ác và phát ra tiếng gầm gừ tức giận, bị Mộ U Ảnh ngánh nát trong mắt, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Ác ma nộ khí rùng thiên, cái kia cự đại ma thần hư ảnh vậy mà vừa dài lớp 10 chặn. Khí tức cũng biến thành càng mạnh, hai trên mặt người hiện lên vẻ tuyệt vọng, lấy tự bạo đan điền làm đại giá, lại sử dụng cấm kiều. Thật vất vả bị thương ác ma, lại không nghĩ rằng ác ma lại có cường đại như thế tự lành năng lực. Thực, ác ma cũng không phải là không sợ vật lý công kích, mà chính là bọn họ vốn là không có chân thực thân thể. Vật lý công kích bị thương bọn họ rất nhanh liền có thể khôi phục, cho nên xem ra thì cùng vật lý công kích vô hiệu một dạng. Nữ nhân, chuẩn bị tốt tiếp nhận đến từ phẫn nộ ma vương lửa giận đi. Ác vang đem hai cái to lớn bàn tay nâng quá đỉnh đầu. Một khỏa hỏa diễm cầu tại hai tay ở giữa hình thành. Viên này ấy hỏa diễm cầu, cùng lúc trước hắn phóng thích hỏa diễm cầu hoàn toàn không giống. Ẩn chứa càng khủng bố hơn khí tức, mà lại, nó còn đang không ngừng biến lớn, biến lớn, biến lớn. Lại biến đại, theo đường kính 1 mét, lớn lên đến đường kính 2 mét, đường kính 3 mét, đường kính 20 mét. Hỏa diễm cầu một mực bành trướng đến đường kính 20 mét mới đình chỉ biến lớn. Hỏa diễm cầu không gian xung quanh, tựa hồ cũng bị đốt cháy có chút bắt đầu vặn vẹo. Rất rõ ràng, vừa mới Mộ U Ảnh đánh lén ác ma, đem ác ma ánh mắt đánh nát. Triệt để chọc giận ác ma, một chiêu này, đừng nói diệt sát hai tên thánh cảnh đỉnh phong, chỉ sợ sẽ là hai tên phổ thông ẩn thế cấp cường giả. Bị đánh trúng cũng sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Cự đại hỏa diễm bóng, xem ra tựa hồ so mặt trời đều còn chói mắt hơn. Liệt dương trùng kích, hỏa cầu khổng lồ từ không trung rơi xuống, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng lại không cách nào tránh né, giống như có lẽ đã khóa chặt Mộ U Ảnh. Mộ Cần, ngươi, mau trốn, nhìn lấy cái kia hỏa cầu khổng lồ chậm rãi buông xuống. Mộ U Ảnh muốn đẩy ra Mộ Cần. Không, ta không trốn, muốn chết cùng chết. Mộ Cần cũng không có đào tẩu, mà chính là thân thủ ôm lấy Mộ U Ảnh, dự định cùng Mộ U Ảnh cùng chết. Ngay tại hai người coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một nói kiếm khí màu vàng óng phá không mà đến. Đạo kiếm khí kia giống như phá toái hư không mà đến, nhanh đến cực hạn, trực tiếp chạm tại hỏa cầu phía trên. Phốp, hỏa cầu lại bị một phân thành hai, sau đó hướng về hai cái phương hướng bay đi. Hai cái nửa vòng tròn hỏa cầu trúng đích núi tuyết, không có phát ra cái gì tiếng vang. Hỏa cầu chỗ đi qua địa phương, hết thảy đều thẳng tiếp biến mất, dường như bị bốc hơi một dạng. Các loại hỏa cầu hoàn toàn biến mất. Tại Mộ U Ảnh cùng Mộ Cần hai người hai bên, xuất hiện hai cái sâu không thấy đáy hắc động. Mộ U Ảnh ngùng Mộ Cần đồng thời ngẩng đầu, chỉ gặp một thanh lóa mắt kim sắc ánh kiếm ngay tại theo mỗi cái phương hướng công kích về phía ác ma. Kim sắc ánh kiếm tựa như là có sinh mệnh một dạng, hoặc chạm, hoặc đâm, hoặc bổ, vậy mà tải tự động công kích ác ma. Tuy nhiên ác ma có thể ngăn trở kim sắc ánh kiếm công kích, nhưng thân thể của hắn vậy mà tải lui lại. Vâng, kiếm thần thức Vương Đại Đông hắn luyện thành. Mộ Cẩn trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hào quang. Không sai, cái kia kim sắc ánh kiếm chính là Vương Đại Đông thân thể cùng đấu kiếm hợp hai là một hình thành. Tại thời khắc mấu chốt, Vương Đại Đông rốt cục lĩnh ngộ kiếm thánh kiểu, nhân kiếm hợp nhất, phá không mà đến, chém vỡ hỏa cầu, cứu Mộ Cẩn cùng Mộ U Ảnh nhất mệnh. Phốc phốc phốc, ánh kiếm tốc độ quá nhanh, tựa như là không gian xuyên toa một dạng, không ngừng đánh chém tại ác trên ma thân. lưu lại từng đạo miệng vết thương, nửa đỏ nửa kim huyết dịch từ trên người ác ma chảy ra. Nó thụ thương, hai nữ đều là lộ ra vẻ đại hỉ, xem ra đấu thần suy đoán không sai, Vương Đại Đông thực lực bây giờ đủ để chống lại ác ma. Ác ma bị ánh kiếm chặt mình đầy thương tích, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, vậy mà bỗng nhiên nhất quyền đánh tới hướng ánh kiếm kiếm nhận. Phốp, ác ma quyền đầu bị cắt một nói vết thương khổng lồ, nhưng ánh kiếm cũng bị đập bay, ánh kiếm bay ra ngoài 100 mét có thừa mới dừng lại. Vương Đại Đông thân thể cũng hiển hiện ra. Hoa, Vương Đại Đông há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.